Trung Huyền gục đầu trên án thư nghỉ ngơi một lát, sau đó mở một tờ giấy, để bút viết hai chữ Nhi Tử. Trung Huyền bật cười, vò nhẹ rồi ném qua một bên. Huyền Quỳ, góc truyện audio.com, bẩm, chuyện Tuyên Thủy, phụ thân. Trung Huyền nắm chặt quyền, y cúi đầu hít sâu một hơi, lại lấy tay vò nhẹ tờ giấy, ném qua một bên. Trung Huyền ngừng một hồi lâu, để bút thêm lần nữa. Huyền Quỳ bẩm, chuyện Tuyên Thủy, vương gia và vương phi trên trời có linh, đã biết hết. Hốc mắt Trung Huyền đỏ ngầu, cắn răng chịu đựng. Từ khi Huyền rời kinh thành đến đất phong, uổng phí mấy năm, vì muốn tự bảo vệ mình mà không từ bất cứ việc xấu nào, làm đủ chuyện bỉ ổi gì, vương gia vương phi cũng đã biết. Mấy năm qua, với vương phủ, nhục môn bại hộ. 7 năm trời, với Từ Hựu, ân sâu phụ tẫn. Nhục môn bại hộ, sỉ nhục gia môn, ân sâu phụ tẫn, phụ hết ân tình, ngươi, Trung Huyền sừng sốt y ngẩng đầu. Úc Xá không biết khi nào đã trở lại, đang đứng ngay phía sau y. Úc Xá ngơ ngẩn nhìn Trung Huyền đang viết thư cho Ninh Vương phi thấp giọng thì thào, 7 năm trời, với Từ Hựu, ân sâu phụ tẫn. Ân sâu phụ tẫn, ân sâu phụ tẫn. Úc Xá nỉ non lặp đi lặp lại, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng khó chịu, hắn nhắm mắt đè tay Trung Huyền xuống để y không viết hết câu, giọng khàn khàn, ngươi không có lỗi gì với ta cả. Trung Huyền đột nhiên không dám nhìn Úc Xá, ngực y trở nên đau đớn, chỉ biết cúi đầu trầm giọng nói, ngươi cũng nghe Tuyên Thụy nói rồi đúng không? Năm đó, ta thiếu chút nữa đã hạ độc ngươi. Úc Xá không lên tiếng. Trung Huyền thấp giọng nói. Chỉ suýt chút nữa thôi là ta đã lấy mạng ngươi, ngươi không trách ta. Tuyên Thủy cảm thấy ta là vì ngươi mới không thể báo thù cho Ninh Vương, ngươi thấy sao? Ngươi cũng nên rõ ràng hơn hắn đi. Ngươi hẳn cũng biết ta kỳ thật là vì muốn bảo hạ người ở Kiềm An mà không động thủ với ngươi, nghĩ sai thì hỏng hết nên năm đó ta đã không. Trung Huyền nhìn tay của mình thấp giọng nói. Nếu sau này lại có thêm một thang minh khác nói với ngươi là ta thật ra. Câm miệng, Úc Xá đánh gãy Trung Huyền, nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi là vì ai, dù ngươi có nói gì, dù người khác có nói gì, trong lòng ta tin. Ngươi chính là vì ta mới không hạ độc, trong lòng Trung Huyền chấn động cố sức nói. Ngươi, ta không phải Tuyên Thủy, không ai có thể mê hoặc ta, ngươi cũng không thể. Úc Xá hờ hững nói, trong lòng ngươi có ta, người khác nói cái gì ta đều sẽ không tin. Người từng nói sẽ không khóc Trung Huyền, giờ đây đang cố hết sức mở mắt âm điệu thay đổi, ngươi làm sao có thể biết lòng ta. Ngày đó, Tiết Hầu Úc Xá nghẹn ngào, ngươi đi rồi, lại kẹp hết giấy bán thân, ngân phiếu, bản đồ ta cho ngươi vào trong một quyển sách. Quyển sách kia là gì, ngươi còn nhớ không? Trung Huyền cắn chặt khớp hàm, Úc Xá nói, là Kinh Thi, Úc Xá nói, là Trịnh Phong, Úc Xá nói, là... Tử Câm, Úc Xá cơ hồ là đang oán hận nhìn Trung Huyền, ngày đó, ngươi đã biết không thể ở lại cho nên không chịu nói với ta, không chịu cho ta biết. Nhưng cố tình, lại để lại một câu chưa hết chi ngôn cho ta thanh. Úc Xá gắt gao nhìn chằm chằm Trung Huyền, đôi mắt đỏ bừng, thanh thanh Tử Câm, dù dù ngã tâm, túng túng. Trung Huyền rốt cuộc sụp đổ, nước mắt lăn xuống, nức nở nói. Túng ngã bất vãng, Tử Ninh bất tự âm. Dịch thơ, bai mỉ, cổ áo người xanh xanh trông lòng ta canh cánh nếu ta không đến được sao người cũng lặng im. Bài thơ trên là về người con gái phải xa người thương, cảm thấy buồn bã nhưng không thể nói ra lời trong lòng. Nếu ta không đến được sao người cũng không tới nói với ta. Góc truyện audio.com, một lời, lời editor, chương 58, 59,60 là ba chương mình thích nhất cũng là chương chua xót, đắng cay, ngọt bùi đều có đủ. Từng dòng trong chương 59 đều khiến mình khắc khoải, từ câu về nhà của Úc Xá tới câu ân sâu phụ tẫn, cả những đoạn Trung Huyền không dám gọi Ninh Vương là phụ thân, không dám tự xưng mình là nhi tử. Và tất nhiên là bài thơ không hết ý kia, cách chương.